Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 714. Thấy họ từ trong xe bước ra, vội vàng chạy ra chào hỏi. Quân, đây là mẹ Hy. Hy Nguyệt giới thiệu bà với con trai. Túi sữa nhỏ chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, lễ phép gọi, mẹ Hy. Tốt, mẹ Hy rất yêu thương bọn họ. Chào hỏi xong liền kéo họ vào thang máy. Sáng sớm, bà đã bắt đầu nướng bánh kép, một nồi hương dâu, một nồi hương Việt quất. Vào phòng khách, cô lấy bánh nướng trên đĩa cho đứa trẻ. Túi sữa nhỏ tóp tép ăn hết xong, quay sang bà nói, mẹ Hy, bà làm bánh nướng ngon quá. Giòn giòn ngon ngon, ngon lắm, ăn thêm đi. Mẹ Hy xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mẹ Hy, bà và mẹ con có quan hệ gì ạ? Túi sữa nhỏ tò mò hỏi. Nghiêng đầu đợi bà trả lời. Cậu biết mẹ đến từ Berzuni, không phải người Nguyệt Hạ. Cậu nghĩ rằng mẹ không có họ hàng ở Nguyệt Hạ. Không ngờ lại quen biết với một bà lão. Bà là họ hàng xa của mẹ con. Mẹ Hy trầm mặc nói. Trong lòng bà có chút chua xót. Nếu như con gái bà không bao giờ có thể trở lại làm Hy Nguyệt, có nghĩa là họ sẽ không bao giờ được nhận nhau. Đó không phải là điều bà muốn nhìn thấy. Ăn bánh nướng xong, túi sữa nhỏ lên phòng chợp mắt. Bà Hoa nắm tay con gái. Hy Nguyệt, con gặp Lãnh Phong rồi đúng không? Vâng, Hy Nguyệt gật đầu. Cậu ta có nhận ra con không? Mẹ Hy vội hỏi. Không có. Hy Nguyệt lắc đầu. Chuyện giữa cô và Lục Lãnh Phong không được nói cho mẹ cô biết, nếu không cô nhất định sẽ rất lo lắng. Mẹ Hy lo lắng nói. Còn cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay. Giấy không thể gói được lửa. Và một ngày nào đó cậu ta sẽ biết sự thật thôi. Con biết, qua được ngày nào hay ngày đó thôi vậy. Con nghe nói nhà họ Lục đang chọn vợ cho anh ấy. Có lẽ sau khi lấy vợ mới, anh ấy sẽ thích và sẽ không quan tâm đến con nữa. Giọng nói của cô rất thấp. Không chỉ là an ủi mẹ, mà còn an ủi chính mình. Đây là cách tốt nhất. 4 năm qua, tháng nào anh ấy cũng đến nghĩa trang thăm con. Nhiều lúc, mẹ cảm thấy không đành lòng. Mẹ Hy thở dài, những lời này lại một lần nữa quấy dày sự bình yên của Hy Nguyệt, khiến cô cảm thấy rối loạn, cắt đứt không nổi, vô cùng hỗn loạn. Mẹ cho rằng con và Lục Lãnh Phong còn có thể quay về không? Mẹ Hy nhẹ nhàng xoa đầu cô nói, con của mẹ không biết con và Lãnh Phong đã xảy ra chuyện gì mà đến mức này. Dù thế nào thì hạnh phúc của đời con mới là điều quan trọng nhất. Trên mặt Hy Nguyệt dần dần hiện lên một màu u sầu. Đứng trước Lục Lãnh Phong, cô không có tư cách lựa chọn, cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nên chỉ có thể đi một bước tính một bước. Buổi chiều, sau khi túi sữa nhỏ tỉnh dậy, cô và mẹ Hy đưa cậu ra ngoài ăn tối và nếm thử đồ ăn vặt đặc biệt của Giang Thành. Họ không biết rằng có ai đó đang trốn trong bóng tối và theo dõi họ. Một người họ hàng của mẹ cô tình cờ sống ở khu này. Bà đến để chơi mạt chược, nhìn thấy bóng dáng của Hy Nguyệt, bà đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Khi thấy mẹ Hy chào họ ở tầng dưới, bà đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Rất kỳ lạ, vì vậy bà lặng lẽ nấp bên ngoài sảnh để nhìn trộm. Cách chương